Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2070, chương 2071, Thập Toàn Thần Hoàng. Răng rắc, Thanh Lâm sau lưng nghiêng phía trên, một mảnh lôi hải, đột ngột mênh mông cuồn cuộn mà ra, căn bản không có một tia báo hiệu, đây là một hồi lôi kiếp, lộ ra thập phần không giống người thường. Hoàn toàn không thể lẽ thường độ chi, phi thường chi đột phá, tất có phi thường chi thiên kiếp, nhưng mà, không đều trận này thiên kiếp thành hình, Thanh Lâm công kích đã đến, đó là ngũ hành thần thông hội tụ mà thành một quyền. Có được ngũ hành tương sinh tương khắc chi lực, thập phần thần thánh, một quyền này, vừa mới ra tay thời điểm, quyền ảnh chỉ là bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, rõ ràng biến thành thiên mạc đồng dạng lớn nhỏ. Một hồi thiên kiếp, chưa xuất hiện, đã bị một quyền này, cho lập tức nổ nát rồi. Sau lưng yên tĩnh trở lại, phàm linh thần hoàng cảnh thiên kiếp, căn bản ảnh hưởng không đến bây giờ Thanh Lâm, có thể bị hắn tiện tay kích diệt. Tuy nhiên Thanh Lâm phong ấn tu vi, nhưng hắn kiến thức đã vượt qua xa thần hoàng đại cảnh có thể so sánh. Này đây có thể dễ dàng như thế ứng đối trận này thiên kiếp. Thiên kiếp đã qua, đệ thập đạo thần hoàng ấn còn không hiện ra, Thanh Lâm khóe miệng dương nhẹ, trong cơ thể thần lực lại một lần nữa như sấm nổ vang. Kích phát trên tay say mê hấp dẫn, theo thiên kiếp tiêu tán, đã chứng minh Thanh Lâm đã lấy được tương ứng đạo quả. Cái này đệ thập đạo thần hoàng ấn, mặc dù không có lẽ tồn tại, thực sự hay là thời gian dần qua hội tụ, thành hình, Thanh Lâm thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem cái kia một đạo thần hoàng ấn phía trên, rõ ràng có chút tí ti bất phàm khí tức lưu chuyển, lộ ra thập phần huyền kỳ. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm thả đạo này thần hoàng ấn, khiến cho chi xuất hiện ở trước 9 đạo thần hoàng ấn phía trên. 10 đạo thần hoàng ấn xuất hiện, Thanh Lâm tại phàm linh thần hoàng cảnh, đi tới chính thức đại viên mãn cảnh giới. Cái này về sau, Thanh Lâm không do dự, ngắn ngủi thể nghiệm một chút này cảnh giới hết thảy về sau. Tiến nhập địa ngục thần hoàng cảnh, Thanh Lâm phát hiện, theo phàm linh thần hoàng cảnh đi đến cực cảnh. Hắn tiến nhập địa ngục thần hoàng cảnh về sau, thực lực đi theo phát sinh chất cải biến, xa so với trước muốn cường đại hơn rất nhiều. Nước lên thì thuyền lên, ta sinh ra đời 10 đạo phàm linh thần hoàng ấn, thực lực quả nhiên đã có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Thanh Lâm càng cảm giác thỏa mãn, hướng trên đỉnh đầu nhưng lại tiếng vang không dứt, từng đạo địa ngục thần hoàng ấn lần lượt thành hình. Không bao lâu đã trở thành 9 ấn địa ngục thần hoàng. Phàm linh thần hoàng cảnh có thể sinh ra đời 10 đạo thần hoàng ấn. Như vậy địa ngục thần hoàng cảnh, tự nhất định cũng có thể. Tương tự chính là ý niệm trong đầu, xuất hiện tại Thanh Lâm trong nội tâm, lại để cho hắn đồng dạng không có nóng lòng đột phá. Mà là dựa theo trước một lần cách làm, trùng kích 10 ấn địa ngục thần hoàng cảnh. Thời gian chậm rãi lưu chuyển, 3 canh giờ về sau, đệ thập đạo say mê hấp dẫn xuất hiện, răng rắc xoạt, cùng lúc đó, tiếng sấm lại hiện ra, thiên kiếp tái khởi, thế nhưng mà giống nhau trước đó lần thứ nhất, một hồi mỗi người chịu có tật giật mình thiên kiếp, chưa chính thức thành hình, đã bị Thanh Lâm một quyền tịch diệt, thiên kiếp đã qua, Thanh Lâm nhẹ nhõm độ kiếp. Chịu đựng được khảo nghiệm, đã lấy được tán thành. Cái này về sau, đệ thập đạo địa ngục thần hoàng ấn xuất hiện, chứng minh Thanh Lâm tại địa ngục thần hoàng ấn cũng đi tới tiền nhân chỗ chưa từng đạt tới độ cao. Cái này về sau, Thanh Lâm quyết đoán lựa chọn tiến vào thiên hằng thần hoàng cảnh. Thiên hằng thần hoàng cảnh tu hành đã không đơn thuần là lực lượng tích lũy, hơn nữa là đối với đại đạo cảm ngộ. Cái này một con đường, Thanh Lâm đã đi qua một lần. Đối với đại đạo cảm ngộ, từ lâu khắc trong tâm khảm. Bởi vậy cái này một con đường Thanh Lâm lần này đi vô cùng là thông thuận. Không có qua bao lâu thời gian, tựu đã trở thành chín ấn thiên hằng thần hoàng. Ta bất kính thiên, không lễ đấy, vạn đạo đều muốn tại dưới chân của ta thần phục. Chín ấn thiên hằng hướng lên, ta đồng dạng muốn đản sinh ra mới đích thần hoàng ấn. Giống nhau trước khi, Thanh Lâm quyết định cũng muốn lại để cho thiên hằng thần hoàng cảnh đi đến cực cảnh. Hắn rất nhanh lâm vào nhập định, đã bắt đầu mới đích ngộ đạo. Thanh Lâm đã là ba ảnh ám ảnh chúa tể, CN ngộ sinh tử luân hồi chi đạo cùng thiên địa sinh diệt chi đạo. Đối với đại đạo cảm ngộ, sớm đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Lúc này hắn lại ngộ thiên hằng thần hoàng chi đạo, tự nhiên đơn giản khá hơn rồi. Lại là ba canh giờ về sau, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, say mê hấp dẫn xuất hiện. Đây cũng là Thanh Lâm, thiên phú dị bẩm, thiên tư trác tuyệt, tổng có thể ở tu hành bên trong có chỗ sáng tạo cái mới. Những người khác cho dù đồng dạng là ám ảnh chúa tể, lại không thể như Thanh Lâm như vậy tìm được chín ấn thần hoàng về sau con đường tu hành. Tựu chớ đừng nói chi là đi đến cực cảnh. Răng rắc xoạt, thiên kiếp sơ lộ ra. Thanh Lâm đôi mắt khép mở tầm đó, đầy trời kiếp lôi lập tức toàn bộ tán loạn. Đây là đối với đại đạo chi lực thể ngộ đã đến cảnh giới nhất định về sau kết quả. Thanh Lâm lúc này cảnh giới ngộ là được lôi chi đạo, đối với lôi điện thần thông nắm giữ lại tăng lên một cái mới đích cấp độ. Kiếp lôi tuy nhiên đến từ thiên kiếp, nhưng như cũ nhảy không xuất ra lôi điện phạm trù. Này đây Thanh Lâm có thể đơn giản đem chi đánh sơ xác. Đệ thập đạo thiên hằng thần hoàng ấn xuất hiện, Thanh Lâm lúc này giai đoạn cũng đi tới đại viên mãn cảnh giới. Như trước không do dự, Thanh Lâm nhanh chóng tiến nhập thánh vực thần hoàng cảnh. Giống nhau thiên hằng thần hoàng cảnh, thánh vực thần hoàng cảnh đồng dạng cần ngộ đạo. Cái này lại để cho tu hành trở nên càng thêm đơn giản. Bá bá bá, chín đạo thánh vực thần hoàng ấn, hoàn toàn là ngay cả lấy xuất hiện, một đạo đón lấy một đạo, chính giữa cách xa nhau thời gian, ít tồn tại, Thanh Lâm trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, lại một lần nữa tiến nhập trong nhập định. Âm âm, ước chừng 5 canh giờ về sau, cái này một tòa chọc vào thiên ngọn núi khổng lồ, đột nhiên tại liên tiếp ầm ầm nổ vang trong tiếng nứt vỡ. Trong một sát na, loạn thạch xuyên vân, đá vụn ngang trời, tràng diện nhìn về phía trên rất là kinh người. Cùng nhau nứt vỡ, còn có núi lớn chung quanh lượn lờ không dứt mây mù. Cùng với tác dụng tại ngọn núi lớn này phía trên số mệnh chi lực. Hô, Thanh Lâm thân chạm thần mang, như là trên 9 tầng trời hàng lâm cái thế chân tiên. Theo một mảnh trong bụi mù lao ra, đỉnh đầu của hắn phía trên, 9 đạo thánh vực thần hoàng ấn tách ra sáng rọi, nhìn về phía trên thập phần không tầm thường, mà ở 9 đạo thánh vực thần hoàng ấn phía dưới, tắc thì có một đám say mê hấp dẫn, thời gian dần qua hội tụ, lộ ra phiêu hốt bất định, lộ ra huyền bí khó lường. Thân tại trong hư không, Thanh Lâm giãn ra thân thể, không che giấu chút nào phóng thích lực lượng trong cơ thể, lại để cho cái kia một đạo say mê hấp dẫn trở nên càng thêm thần thánh. Cái này một cái chớp mắt, hắn đạp thiên trên xuống, một đường lăng vân thẳng lên, trực tiếp xuất hiện ở trời cao bên trên bầu trời, rầm rầm, rồi sau đó, hắn quanh thân cao thấp, lôi thiên thần thông lập tức hóa thành một mảnh lôi hài, đưa hắn cho bao phủ. Đạo đạo thần lôi như là đại long ở đằng kia lôi hải bên trong bốc lên không chỉ, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Ông u u, trời cao phía trên cuồn cuộn tiếng sấm vọt tới, chứng minh lại có một hồi thiên kiếp sắp phủ xuống. Thanh Lâm thân thể chung quanh màu đen mây mù nhanh chóng hội tụ mà đến, thanh thế kinh người. chứng minh trận này thiên kiếp, tuyệt đối nhược không được. Hôm nay, ta muốn đi ra một đầu chưa từng có ai chi lộ. Ta muốn trở thành thập toàn thần hoàng, ai có thể ngăn ta? Thanh Lâm thét dài, chấn động khắp nơi bát hoang. Kế tiếp, hắn nghiêm sắc mặt, sau đó đột nhiên há miệng khẽ hấp, rõ ràng đem cái kia đầy trời mây mù toàn bộ hút vào trong miệng. Đầy trời mây mù chui vào Thanh Lâm trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Tính cả cái kia sắp hàng lâm thiên kiếp cũng đồng dạng biến mất, bị đại đế lục luyện hóa, trở thành Thanh Lâm trong cơ thể thần lực một bộ phận. Cái này là lúc này Thanh Lâm nhằm vào thánh vực thần hoàng cảnh gặp được thiên kiếp, mà nếu này đơn giản ứng đối, cái này ngay tại lúc này Thanh Lâm đã ở thần hoàng đại cảnh ở bên trong, chính thức đi tới cực cảnh, trở thành một thập toàn thần hoàng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.